Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua Tống Mẫu nghe được động tĩnh, náo loạn hơn nửa đêm. Còn tưởng rằng hai vợ chồng này sẽ ngủ đến nửa ngày đâu. Không nghĩ tới sáng sớm liền ra ngoài rồi. Trương Ninh cười nói. Biết trong nhà còn có nồi chén gáo bổn muốn trả cho nhà người ta. Lo lắng nương bên này lo liệu quá nhiều việc không hết. Vừa lúc phụ một chút, nghe lời này của nàng, lòng Tống Mẫu tức khắc liền nóng hầm hập. Tức phụ này thật đúng là tốt a, tân tức phụ cũng không làm bộ làm tịch. Ngày đầu tiên liền biết vì trong nhà chia sẻ, đâu giống lúc trước cái tiểu đệ tử kia, ngủ đến giữa trưa mới rời giường, ra ngoài còn làm bộ làm tịch. Tống Mẫu nhìn Trương Ninh, lại nhìn nhi tử đã ở một bên giúp đỡ giặt chậu đồ lớn. Trong lòng cực kỳ cao hứng. Nàng cũng không phải bà, mẹ chồng, khắc nghiệt, lại chỉ có một nhi tử như vậy. Tự nhiên là hy vọng nhi tử tốt. Lúc trước là nàng có lỗi với nhi tử. Hiện giờ nhìn nhi tử cùng tân tức phụ chung sống hòa hợp. Con dâu này lại là nghiêm túc chung sống. Về sau cuộc sống này cũng có hy vọng. Sau khi giặt xong đồ, Trương Ninh lại đi cùng Tống Mẫu còn mang theo một chút đồ vật. Cũng là muốn nhân cơ hội này nhận thức người trong thôn. Về sau sớm chút dung nhập tiến vào. Tống Mẫu thấy nàng còn hiểu chuyện như vậy, cũng cao hứng. Tống Kiến Quốc bên cạnh thấy Trương Ninh dọn đồ, không nói hai lời đi qua đem đồ vật trong tay nàng nhận lấy. Đem mâm trên mặt đất dọn sạch sẽ hướng bên trong mang vào. Cánh tay thô tráng liền dễ như trở bàn tay dọn lên. Trương Ninh thấy thế, trên mặt nở nụ cười. Cảm ơn, Tống Mẫu nhìn như vậy. Trong lòng âm thầm vui vẻ a, xem ra nhi tử đối tức phụ này là vừa lòng. Lúc này mới ở bên nhau bao lâu đâu. Liền bắt đầu đau lòng tức phụ. Có Tống Kiến Quốc làm công việc khuân vác. Tống Mẫu nhưng thật ra mừng rỡ tự tại. Lôi kéo tay con dâu liền bắt đầu mỗi nhà mỗi hộ đồ vật còn lại. Thời điểm đưa đồ vật còn lại, Tống Mẫu liền phải nói trước một câu. Đây là con dâu của ta. Trương Ninh tặng bánh kẹo cho nhà người ta. Đối phương trên mặt cũng thập phần cao hứng. Tân tức phụ này không tồi. Một đường tản bộ hết thôn. Trương Ninh cũng đem người trong thôn nhớ hơn phân nửa. Nàng trí nhớ luôn luôn không tệ. Hơn nữa đời trước khi làm buôn bán, có thói quen nhớ kỹ mặt đối phương. Cho nên ở phương diện nhớ người đặc biệt nhanh. Thời điểm trở về, Tống Mẫu lại cùng nàng nói một ít tình huống trong thôn. Trương Ninh đều nghiêm túc nhớ kỹ. Tống Kiến Quốc đi theo phía sau. Chậm gì gì đi tới. Nhìn tức phụ chính mình cùng lão nương chính mình ở phía trước tay kéo tay. Một bộ dáng nói cười cười. Cảm thấy thật thoải mái. Đây mới là cuộc sống a, lúc ăn cơm. Tống lão đầu hỏi việc Tống Kiến Quốc khi nào về đơn vị. Tống Kiến Quốc theo bản năng nhìn mắt Trương Ninh. Thấy nàng cũng nhìn lại đây. Lập tức thu hồi tầm mắt. Hôm sau đi. Hắn xin nghỉ một tuần. Trên đường đi đi về về mất hai ngày. Trung gian cũng không được mấy ngày. Tống Mẫu vừa nghe, trong lòng không quá vui. Thật vất vả mới trông thấy mặt. Nhưng không qua mấy ngày lại phải đi rồi. Không biết khi nào có thể thấy mặt. Nàng nhìn Trương Ninh bộ dáng an an tĩnh tĩnh ăn cơm. Trong lòng lại lo lắng tân tức phụ sẽ có suy nghĩ. Sau khi cơm nước xong, Trương Ninh muốn rửa chén, bị Tống Mẫu ngăn đón. Xuân Lan rửa là được. Kiến Quốc phải về bộ đội. Ngươi nhìn xem có gì muốn thu thập. Hai người cố gắng thu xếp. Trương Ninh trong lòng cũng nghĩ giúp Tống Kiến Quốc chuẩn bị ít đồ vật. Nàng xoay người trở về phòng. Nhìn tay nải Tống Kiến Quốc đặt ở trên bàn. Liền lấy lại đây giúp đỡ giặt sạch quần áo bên trong. Nàng phát hiện Tống Kiến Quốc trên cơ bản không có y phục hàng ngày gì. Bên trong thuần một sắc quân trang. Nàng cầm từng kiện quần áo một lần nữa sắp xếp chỉnh tề. Nhìn trong đó có một bộ áo khoác cổ tay áo bung chỉ. Lại đi tìm kim chỉ tới. Và áo cho hắn. Thời điểm Tống Kiến Quốc tiến vào, Trương Ninh đang thắt chỉ ở cổ tay áo. Không tìm được kéo. Nàng dứt khoát cúi đầu dùng hàm răng một cắn. Liền đem chỉ cắn đứt, đem tay áo kéo kéo, nhìn rất rắn chắc, liền cười vui vẻ, nhìn một màn trước mắt này, Tống Kiến Quốc không tự chủ được ngây ngẩn cả người. Hắn một đôi mắt đen nhánh, bình tĩnh nhìn Trương Ninh, thấy nàng thần sắc dịu ngoan, lời ôn nhu nói không nên lời, như thế nào lại không nói lời nào. Trương Ninh xếp xong quần áo, mới nhìn đến hắn ở cửa, nhìn còn không phải bộ dáng vừa tới. Tống Kiến Quốc đi đến, ngồi xuống bên cạnh nàng. Nương nói kêu ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, muốn hay không đi trấn trên một chút. Trương Ninh nghĩ, người nam nhân này thật là quá thật thành. Nàng nghĩ đến Tống Kiến Quốc hôm sau muốn đi, nhà này nguyên liệu gì cũng không có, cũng không thể làm cái gì tốt cho hắn mang đi. Dứt khoát hôm nay đi trấn trên xem một chút, giúp hắn chuẩn bị ít đồ ăn dùng. Nàng đứng dậy nói, đi thôi, vừa lúc muốn đi mua ít đồ vật đâu. Thời điểm hai người ra cửa, Trương Ninh còn đi phòng bếp cầm cái rổ lớn. Tống Mẫu nói, lấy cái rổ lớn như vậy, đây là muốn mua cái gì? Nương, ta chuẩn bị cho Kiến Quốc làm chút đồ ăn, nhìn xem Cung Tiêu xã có cái nguyên liệu gì hay không mua trở về làm một chút. Hắn đi còn không chỉ định thời gian quay về, làm chút đồ ăn ngày thường đỡ thèm. Người đứa nhỏ này, mua cho chính mình là được. Hắn một đại nam nhân, có gì mà đỡ thèm hay không? Tống Mẫu trong miệng tuy rằng nói như vậy, trong lòng lại rất vui mừng. Nàng chính mình thương nhi tử, tự nhiên cũng ước gì người khác cũng đều thương nhi tử nàng. Trương Ninh tự nhiên cũng đã nhìn ra, cũng không nói nhiều, chỉ cười cầm rổ đi ra ngoài. Bên ngoài Tống Kiến Quốc thấy nàng cầm một cái rổ lớn, đi qua tự nhiên nhận lấy. Trương Ninh cũng không làm ra vẻ, cho hắn cầm, đi theo phía sau hắn liền ra sân. Tống Xuân Lan nhìn, cười hướng nương nàng bên kia nói, nương, ngươi xem ca ca ta tẩu tử cảm tình thật tốt a, ha ha. Kia đương nhiên, đây mới là bộ dáng hai vợ chồng. Trấn trên cách thôn không xa, đi đường khoảng 40 phút, dọc theo đường đi gặp gỡ một ít người trong thôn. Trương Ninh đều vô cùng nhiệt tình chào hỏi, còn gọi đúng xưng hô, làm đối phương vừa mừng vừa sợ, cảm thấy tân tức phụ Tống gia này thật đúng là thân thiện. Tống Kiến Quốc chân dài, đi chậm rãi, nhưng so với Trương Ninh cũng là nhanh hơn nhiều. Thấy Trương Ninh đi thở hổn hển, hắn lại thả chậm bước chân, mới đem tốc độ hai người đồng nhất. Trương Ninh thấy rốt cuộc có thể đuổi theo tốc độ hắn, cũng không đuổi theo mệt mỏi như vậy. Tống Kiến Quốc không nói nhiều lắm, lại không cùng nữ nhân nói mấy lời kinh nghiệm, cho nên hiện tại có chút ít không biết muốn nói gì. Nhưng thật ra Trương Ninh suy nghĩ nhiều muốn lý giải một chút tình huống Tống Kiến Quốc, cho nên hỏi nhiều một ít tình huống bên bộ đội. Nói đến bộ đội, Tống Kiến Quốc liền có thể nói. Hắn nói một ít chuyện vui vẻ về thời điểm huấn luyện ngày thường, lại nói đến một ít huynh đệ chính mình chơi thân. Lúc tới trấn trên, Trương Ninh liền hiểu biết tương đối một ít tình huống. Nàng biết Tống Kiến Quốc hiện tại đã là phó doanh trưởng. Hắn cùng doanh trưởng Khương Hán quan hệ không tồi, trong doanh các huynh đệ đều tốt. Nàng trong lòng nghĩ, xem ra phải chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút. Toàn các đại nam nhân đều là chú ý kiểu có phúc cùng hưởng. Tính tình này của Tống Kiến Quốc phỏng chừng cũng không phải người ăn mạnh. Nếu là thiếu không đủ phân, liền xấu hổ. Lúc này người trấn trên qua lại rất ít, trên cơ bản không có buôn bán cái gì, cùng lắm có chút cây nông nghiệp trong nhà luyến tiếc ăn, hái được đem tới trấn trên bán cho người ăn. Nơi chuyên môn mua bán đồ vật trấn trên là Cung Tiêu xã, bên trong ăn mặc đồ dùng đều có. Trương Ninh vì tiết kiệm thời gian, cũng không nghĩ dạo, trực tiếp cùng Tống Kiến Quốc đi Cung Tiêu xã. Thích ăn cay hay vẫn là ngọt? Nếu không lại mua ít đường đỏ. Thời điểm Trương Ninh mua gia vị, hỏi Tống Kiến Quốc phía sau, cái gì? Tống Kiến Quốc sửng sốt một chút, thấy nàng hỏi nghiêm túc, nói, cay. Trương Ninh nghĩ, nam nhân phỏng chừng đều thích hương vị nặng, đặc biệt là người tham gia quân ngũ, tính tình bạo đâu. Nàng dứt khoát mua nhiều bột ớt một chút, lại mua ít đường đỏ. Nghĩ trong nhà có bột mì cùng đậu tằm gì đó, cũng liền không ở bên này tiêu tiền mua. Sau khi mua gia vị, Trương Ninh lại mua 10 cân thịt heo, Lúc này thịt cũng không rẻ bao nhiêu. Một khối 2 đồng tiền một cân. Nếu là ở ngày thường, Trường Ninh vẫn là luyến tiếc lập tức mua nhiều như vậy. Trường Ninh mới vừa đem đồ vật bỏ vào trong rổ. Bên này Tống Kiến Quốc đã thanh toán tiền. Khi hai người ra khỏi cung tiêu xã, trong rổ đã thả không ít đồ vật. Nhìn ngoài cửa có người đem rổ cá lại đây bán. Mấy con cá đều rất bự. Còn có một bồn cá nhỏ. Trường Ninh giật mình, cũng lại qua mua cá về. Đại thẩm tử bán cá kia nhìn nàng, giống như là nhìn thần tài thật giống nhau. Cao hứng đến không được. Đem cá sắp xếp tốt. Trong rổ lớn đã gần đầy rồi. Tống Kiến Quốc lại một câu cũng chưa nói. Sắc mặt cũng không có gì biến hóa. Trường Ninh cười nói. Có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt phá của. Mới tân hôn. Ra tới cửa liền tiêu mười mấy đồng tiền. Nếu là ở trên người nam nhân khác. Chính là muốn phát giận. Nàng muốn biết người nam nhân này trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Không. Người mua lại không phải vô dụng. Đều là thứ trong nhà phải dùng. Mua nhiều một ít cũng tốt. Khỏi về sau lại chạy lên đây. Tống Kiến Quốc nhưng thật ra nói lời thật lòng. Hắn từng gặp qua vài quân tàu kia. Một tháng đổi một thân y phục mới. Còn mua trang sức. Trong nhà lại luôn là tiền không đủ dùng. Làm hại nam nhân bọn họ có đôi khi tới tìm chính mình vay tiền. Kia mới là phá của đó. Tức phụ hắn như vậy. Xem như là giữ của rồi. Thấy Tống Kiến Quốc nói như vậy. Trương Ninh trong lòng ấm áp. Nàng cười lôi kéo tay áo hắn. Đi, về nhà đi. Tống Kiến Quốc thân thể cứng đờ một chút. Lập tức liền phản ứng lại đây. Theo nàng cùng nhau trở về. Sau khi về nhà, Tống Kiến Quốc mới biết được mấy thứ này đều là mua cho chính mình. Nhìn nàng tức phụ bận trước bận sau làm đồ ăn cho chính mình. Hắn cảm thấy trong lòng trướng trướng. Cảm động nói không nên lời. Nhìn bóng dáng tức phụ hắn. Hắn càng thêm không rời mắt được. Trường Ninh là tức phụ siêng năng. Làm việc nhanh nhẹn không ngừng. Làm được đồ ăn. Hương vị cũng ngon. Trước nhờ Tống Xuân Lan giúp đỡ chọn cây đậu xong. Chạy nhanh đi ngâm nước. Chờ ngày mai lại làm. Tiếp theo lại đem thịt cắt thành từng khúc bằng ngón tay cái. Chuẩn bị làm thịt heo. Thứ này để làm được mất không nhiều thời gian dài. Hơn nữa mang theo rất tốt. Lại để được lâu. Lúc này gia vị không đủ. Làm được hương vị tự nhiên cũng không bằng sau này. Bất quá tương đối giống với lúc ăn vặt. Xem như không tồi. Tống mẫu ở bệ bếp nghe mùi vị. Chỉ nhìn nàng tức phụ đem thịt nấu với gia vị. Lại nấu lại điều chỉnh. Nhìn nàng mà hoa cả mắt. Ninh Ninh a, ngươi này làm gì a? Trương Ninh cười nói. Cho Kiến Quốc làm ít thịt khô. Mang theo vào bộ đội ăn. Ai nha, thì ra do vậy mà ngươi bận trước bận sau. Đều là vì cái tiểu tử thúi này đâu. Tống mẫu nói nở nụ cười. Nàng bắt đầu còn có chút luyến tiếc làm hư củi lửa cùng thịt heo như vậy. Lại e ngại tân tức phụ khó mà nói. Hiện tại nghe là vì nhi tử. Nàng lại bỏ được. Trong lòng lại tò mò thịt khô này là cái bộ dáng gì. Chờ thêm nửa giờ. Thời điểm Trương Ninh mới đem thịt khô ra lò. Hơi nước đã chưng xong. Một cái lại một cái. Trương Ninh ăn một miếng. Vừa thơm vừa cay. Hương vị cũng không tệ lắm. Nương, người nếm thử. Tống mẫu lại đây cầm ăn một ngụm. Tức khắc mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai thịt này còn có thể làm như vậy. Ăn ngon thật. Nàng nhai xong rồi. Trong miệng còn giữ một cổ mùi hương. Trương Ninh cầm cái sẻng bự đem thịt khô thả vào. Lượng gia vị như vậy mới chưa ăn ngon lắm đâu. Mặt sau Trương Ninh lại đem cá nhỏ đã mua đem phủ bột mì. Thả trong nồi tạc. Thơm thơm giòn giòn. Lại làm một nồi lớn. Bận việc tới tận buổi tối. Tống mẫu còn đang khen tay nghề Trương Ninh. Trương Ninh cười nói. Chỉ cần nương không chê ta phá của là được. Đứa nhỏ này. Sao lại nói lời đó. Người đầy đều là vì trong nhà. Lòng ta minh bạch. Tống mẫu cười nói. Thấy bà chính mình vẻ mặt cao hứng. Còn có cô em chồng đang cầm thịt khô ăn. Trương Ninh trong lòng cũng rất là thỏa mãn. Nàng hai đời. Chính là khát vọng có được một gia đình hòa bình. Hòa thuận vui vẻ như vậy. Nàng làm hết thảy. Có thể được tán thành. Nàng liền thỏa mãn. Cơm nước xong, Tống Kiến Quốc đã bị Tống lão đầu gọi vào trong phòng. Trường Ninh cũng không hiếu kỳ, chính mình vào trong phòng thu thập giường đệm, lại đun nước ấm rửa mặt chính mình cho tốt. Lúc chờ đem bát nước vào phòng, Tống Kiến Quốc mới từ bên ngoài vào, nhìn Trương Ninh lên giường. Hắn trong lòng nóng lên, đôi mắt nóng rát nhìn Trương Ninh, hiển nhiên nghĩ tới chuyện tốt đêm qua. Trương Ninh xem hắn như vậy, liền biết hắn nghĩ cái gì, cười chừng hắn liếc mắt một cái, chạy nhanh đi giặt sạch. Tống Kiến Quốc như là nhận được mệnh lệnh quan trọng, chạy nhanh cầm bồn liền đi ra cửa. Cách Trương